Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 467 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viện đã đến tham gia một cái buổi bữa tiệc của bên phía hải tộc, và tại đây thì Diệp Viện gặp rất là nhiều những con giao long, và hắn có nói là cái lũ giao long này là một cái đám rác rưởi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn cho mình. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 467 có tựa đề Long Khí Thạch. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tiểu tử, ta đang nói chuyện với người đó, người điếc sao? Du Thành trầm giọng nói. Diệp Viễn nhìn về phía hắn ta, rồi nói với vẻ mặt chân thành. Thật xin lỗi, những lời vừa rồi của ta đã làm tổn thương người. Thế nhưng ta nói không đúng chỗ nào đây? Các người đúng là một đám ngụy long. Du Thành nghe nửa câu trước còn cảm thấy có chút ý tứ. Thế nhưng nghe được nửa câu còn lại, hắn ta lập tức cảm thấy mình bị đùa bỡn. Hắn ta bừng bừng lửa giận, trầm giọng nói. Tiểu tử, người muốn chết sao? Khi nào thì chuyện của long tộc chúng ta đến lượt một người ngoài giống như người bầy bố? Long chủ, hôm nay xin đừng trách chất nhi cản rỡ. Di Thành đang nổi báo, cuối cùng bấy giờ Hắc Giao Vương cũng mở miệng. Hiền chất Du Thành, hắn không phải là người ngoài đâu, trên người Diệp Viện hắn cũng có huyết mạch long tộc, hơn nữa còn vô cùng cường đại. Hắc Giao Vương cười khổ, nói. Cái gì? Hắn là một nhân loại, làm sao mà có thể có huyết mạch long tộc? Đùa gì vậy? Cực kỳ cường đại, là mạnh đến mức nào vậy? Không đến mức còn mạnh hơn cả phỉ muội đấy chứ. Ta hiểu rồi, tên tiểu tử này nhất định là đã dùng hòa máu của long tộc. Nếu nói ngụy long thì chính hắn ta mới là ngụy long. Lời của Hắc Giao Vương khiến cho cả đám người bùng nổ. Lúc này, rất nhiều cường giả trẻ tuổi mới ý thức được. Không phải Hắc Giao Vương nổi giận, mà là hắn ta không thể nào phát hỏa. Nhưng Du Thành nào chịu tin. Hắn ta cười lạnh nói. Vô cùng cường đại sao? Mạnh đến mức nào vậy? Ta còn nói người có bao nhiêu bản lĩnh? Hóa ra chỉ là dựa vào một điểm này sao? Một nhân tộc dung hòa huyết mạch, chẳng qua chỉ là đồng thì bắt trước cho mày thôi. Diệp Viễn nhìn hắn ta rồi cười nói. Mạnh đến mức nào sao? Ít nhất thì mạnh hơn người. Đồng thì bắt trước cho mày sao? Người chính là đồng thi sao? Diệp Viễn biết sức mạnh huyết mạch của mình còn cường đại hơn rất nhiều so với cảnh phỉ. Hắn không biết huyết mạch của bản thân mạnh đến đâu, thế nhưng ít nhất chắc chắn là còn mạnh hơn rất nhiều nếu như mà so với cái đám ngụy long này. Hắn vẫn là có một chút tự tin như vậy. Thế nhưng khi câu này lọt vào trong tai của Dư Thành thì lại giống như là một trò cười. Một nhân tộc lại đi khoe khoang sức mạnh huyết mạch ở trước mặt long tộc giống như hắn ta sao? Đây chẳng phải chính là làm trò thì còn là cái gì nữa? Mạnh hơn ta sao? Tiểu tử, người thật sự khoác lác mà không có sợ cắn phải đầu lưỡi hay sao? Nếu người đã nói như thế, ta thật sự là muốn nhìn xem sức mạnh huyết mạch của người cường đại đến cỡ nào. Du Thành hành lễ với Hắc Giao Vương rồi nói, long chủ, xin mời đưa long khí thạch lên. Tiểu long nữ vừa nghe thấy như vậy thì lập tức liền mở miệng nói, đúng rồi, ta cũng là muốn nhìn xem long khí của Diệp Viễn ca ca mạnh đến mức nào. Diệp Viễn vừa nghe thấy như vậy thì chợt sững sờ, hỏi tiểu long nữ, long khí thạch này lại là cái thứ gì vậy? Hắn không hiểu rõ lắm về hải tộc, tự nhiên không biết đến cái món đồ chơi này. Tiểu long nữ giải thích, long khí thạch này chính là một viên đá trắc nghiệm sức mạnh huyết mạch. Long tộc chúng ta ở trong 7 hải vực lớn đều dùng nó tới để mà trách nhiệm long khí. Long khí cao thì chứng tỏ tiềm lực cực lớn, có tiềm chất trở thành chân long. Tất nhiên long khí của ta đã đạt đến ngũ đoạn rồi, gần bằng phụ vương. Các ca ca có mặt ở tại đây cũng không có ai mạnh hơn ta. Nói đến đoạn sau, tiểu long nữ không khỏi khoe khoang một chút. Chính vì long khí của nàng rất mạnh, cho nên địa vị ở tại thất hài mới không hề tầm thường. Dù sao vị này có tiềm chất trở thành chân long. Nếu như thất đại hải vực thật sự có thể xuất hiện một vị chân long, vậy chắc chắn là một vinh dự lớn. Vì vậy, vì rằng nhà đầu này là một kẻ chuyên đi gây rối, thế nhưng mọi người cũng đều chỉ giận mà không dám oan trách. Trong hải tộc, đám ngụy long này có niềm đam mê gần như là biến thái đối với sức mạnh huyết mạch. Mục tiêu phấn đấu cả đời của bọn họ chính là trở thành chân long. Thấy dáng vẻ ngây người của Diệp Viễn, Chu Thành cười chế giễu. Tiểu tử, sợ rồi có phải không? Đây chính là long khí thạch, sẽ khiến cho người phải hiện rõ nguyên hình. Diệp Viễn nhìn hắn ta như cười như không nói. Hay là như vậy đi, chúng ta cùng nhau so long khí. Nếu như kẻ nào thua, vậy thì phải quỳ xuống lạy đối phương. Người thấy thế nào? Du Thành vừa nghe thấy như vậy thì lập tức cười mỉa mai. So thì so, ai sợ người chứ? Nói ra thì bổn thiếu gia cũng đã lâu rồi chưa có đọ long khí. Khi nói ra những lời này, vẻ mặt của Du Thành tràn đầy kiêu ngạo. Rõ ràng hắn ta có rất có tự tin với long khí của mình. Trong đám cường giả có mặt tại đó, ngoài trừ Hắc Giao Long cùng với tiểu long nữ già, e rằng không có ai mạnh hơn hắn ta. Quả nhiên, hắn ta vừa nói như vậy, rất nhiều người đều nhìn về phía Diệp Viễn với mắt giống như đang nhìn một tên ngốc. Ây da, tiểu tử này thế mà lại dám so long khí cùng với Du Thành, đầu óc hắn là uống nước sao? Trăm năm trước đây, long khí của Du Thành đã đạt đến tứ đoạn rồi, bây giờ ít nhất cũng phải đạt đến tứ đoạn trung kỳ. Ta thừa nhận tiểu tử này chính là một thiên tài thủ võ, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, ngay cả điểm này cũng không có nhìn rõ, lại dám đi thách thức Du Thành. Trước khi phỉ muội muội chào đời, Du Thành chính là thiên tài được mọi người công nhận là có hy vọng trở thành chân long nhất ở trong thất hải. Theo suy nghĩ của những người này, tiểu long nữ đã là người xuất sắc nhất rồi. Du Thành cũng chỉ kém hơn một bậc so với nàng ấy mà thôi. So long khí với Du Thành chẳng khác nào là tự sát. Chẳng mấy chốc, một cột đá cao lớn chừng cỡ hai người được hai vị cường giả Ngọc Hoàn Thiên bê đến. Toàn bộ cột đá tựa giống như là ngọc bích, cũng không biết là được làm thành bằng chất liệu gì, thế nhưng lại có thể mang đến một loại cảm giác khiến cho huyết mạch trong cơ thể của Diệp Viễn quần cuộn sôi trào. Long khí thạch có 9 khúc, đại diện cho 9 đoạn long khí. Vẻ ngoài đó giống như là một chiếc roi 9 khúc được dựng thẳng. Du Thành nhìn về phía Diệp Viễn, cười chế giễu. Tiểu tử, người trước hay là ta tới trước đây? Diệp Viễn cười. Người đó trước đi. Nếu như ta thử trước, sợ rằng người lại ngại ra tay. Du Thành cười mỉa mai. Cứ giở vờ đi, xem chút nữa người còn có thể làm vậy đến khi nào. Nói xong, hắn ta trực tiếp đi đến trước mặt long khí thạch. Một luồng sức mạnh chân long rồi ra bất chợt bùng nổ. Nhóm cường giả trẻ tuổi có mặt tại đó phát ra những tiếng suýt xoa khen ngợi. Rõ ràng sức mạnh chân long của Du Thành đã mang lại đả kích rất lớn cho bọn họ. Sức mạnh chân long của Du Thành điên cuồng tăng vọt, sắc mặt của hắn ta gần như là muốn sưng đỏ lên. Rõ ràng hắn ta đã dồn hết sức lực uống sữa ra rồi, định ép toàn bộ một chút long khí cuối cùng trên người ra. Bộp, Du Thành đánh thẳng một chưởng lên long khí thạch, khiến cho nó đột ngột sáng ngời lên. Khúc thứ nhất lập tức sáng lên, tiếp theo thì là khúc thứ hai, khúc thứ ba, mãi cho đến tận khúc thứ tư thì tốc độ sáng lên của long khí thạch đã dần giảm bớt, thế nhưng vẫn còn một chút đang tăng lên. Tứ đoạn sơ kỳ, tứ đoạn trung kỳ, tứ đoạn hậu kỳ. Đúng lúc này, cả người của Du Thành đều tỏa ra hơi nóng ngùn ngụt. Lên! Hắn hét lớn một tiếng, cuối cùng thì tứ đoạn hoàn toàn được thắp sáng. Trong đại điện lập tức truyền đến từng đợt những tiếng suýt xoa khen ngợi. Tứ đoạn đỉnh phong rồi, sự trưởng thành này của Du Thành trong vòng 100 năm này thật sự là đáng sợ mà. Trời đất, long khí của hắn ta lại chỉ kém hơn một bậc so với tiểu long nữ. Ây da, tiểu tử nhân tộc đúng là không biết trời cao đất rộng. Tất nhiên, thậm chí hắn còn không biết tới long khí thạch, thì e rằng hoàn toàn chẳng hiểu tứ đoạn đỉnh phong có ý nghĩa như thế nào. Du Thành nhìn thấy long khí thạch được thắp sáng, trên khuôn mặt của hắn thoáng hiện ý cười. Rõ ràng chính hắn cũng vô cùng hài lòng đối với thành tích này của mình. Kiểu người như tiểu long nữ kia hoàn toàn là thuộc về cái loại biến thái, ai có thể đạt đến đẳng cấp ngũ đoạn khi mới 100 tuổi chứ? Ngay cả các vị vương của thất đại hải vực cũng chưa đạt đến. Du Thanh nhìn Diệp Phiến cười chế giễu. Ê, tiểu tử, đến lượt người rồi. Đừng có trách ta không nói cho người biết. Trong thế hệ đồng lứa của thất đại hải vực cũng chỉ có muội muội Cảnh Phi là mạnh hơn ta một bậc thôi. Ta thấy là người cũng không cần phải đo nữa đâu, trực tiếp quỳ xuống nhận sai là được. Vẻ khinh bỉ hiện rõ ở trên mắt của Du Thanh. Hắn ta rất tự tin về sức mạnh huyết mạch của bản thân, tương lai chắc chắn là có thể trở thành Trần Long. Cho dù không có bằng Cảnh Phi, vậy thì đã sao chứ? Tiểu tử, đừng cố nữa. Trừ khi là ngươi có thể dùng hợp máu của Trần Long, nếu như không, ngươi không thể nào đánh bại được Du Thanh. Mà máu của Trần Long vốn dĩ là đã không có tồn tại ở tại thất đại hải vực. Vẻ mặt của Mộc Sâm phấn khích nói, Du Thanh làm như vậy cũng có thể coi như đang gián tiếp trả thù cho hắn ta. Người đã thua rồi, có không mau quỳ xuống. Quỳ xuống. Ở trong mắt của hắn, Diệp Viễn đã thua, cần phải quỳ xuống nhận sai. Cũng không có gì kỳ lạ khi mà họ cho rằng như vậy, vì trong thế hệ trẻ tuổi vốn là không có ai có thể đạt đến được bước này. Trần Long đó là một sự tồn tại cực kỳ thần bí và cường đại, hiếm khi xuất hiện trên thế giới. Vì vậy, một đám tự xưng là Long tộc của thất đại hải vực này tất cả chỉ đều là Ngụy Long. Cho dù một dân tộc có dung hợp máu của Ngụy Long thì sức mạnh huyết mạch cũng không thể nào cường đại hơn bao nhiêu. Này này, các huynh cũng là quá độc đoán rồi. Diệp Viễn Càng Cà vẫn còn chưa kiểm tra, các huynh đã cho rằng huynh ấy thua sao? Diệp Viễn Càng Cà, huynh mau tới thử một chút đi. Tiểu Long nữ thấy bất mình mở miệng nói. Diệp Viễn lúc này đi đến trước Long khí thạch ở trước mặt, chậm rãi vươn tay ấn tới. Phía bên trên, không giống như Du Thành, trên người Diệp Viễn không tỏa ra năng lượng Long khí mạnh mẽ, tất cả mọi thứ đều rất giống như bình thường. Ây da, tiểu tử, Long khí không phải có dùng như vậy đâu. Ngươi làm như vậy, đương nhiên là Long khí thạch sẽ không có phản ứng. Đúng như vậy, tiểu tử, trên cơ thể của ngươi vốn dĩ không có sức mạnh của huyết mạch, có đúng hay không? Ta còn tưởng là tiểu tử nhà ngươi lợi hại thế nào, náo loạn đến cả buổi, chẳng qua là khoe khoang sự lợi hại. Đừng xấu hổ nữa, nhanh chóng quỳ xuống nhận sai. Diệp Viễn còn chưa kích hoạt Long khí thạch thì đã bị một đám người chế nhạo. Để kích hoạt Long khí thạch thì nhất định là phải thúc giục năng lượng Long khí của bản thân tới mức cực điểm, cũng giống như Du Thành sử dụng toàn bộ sức mạnh của bản thân hắn. Nhưng Diệp Viễn vậy mà không phát ra một chút sức mạnh nào, làm sao có thể khiến cho Long khí thạch có phản ứng? Nhưng mà khi Diệp Viễn đặt lòng bàn tay lên Long khí thạch, sự thay đổi đột ngột xảy ra. Khúc thứ nhất, khúc thứ hai, mãi cho đến khúc thứ 9, tất cả đều sáng lên. Toàn bộ Long khí thạch bộc phát ra một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt. Ánh sáng của Diệp Viễn càng thuần khiết và chói lọi hơn so với vẻ ảm đạm thất sắc vừa rồi của Du Thành. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả miệng của tiểu Long nữ cũng đã mở thành hình chữ O. Ánh sáng lạ kỳ chợt lóe lên trong mắt của Hắc Sào Vương, cũng không biết là hắn ta đang nghĩ điều gì. Du Thành trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Làm sao có thể chứ? Không đúng, chắc chắn là Long khí thạch này có vấn đề rồi. Du Thành tự lẩm bẩm một mình. Hắn vẫn chưa kích phát sức mạnh huyết mạch, làm sao mà Long khí thạch trực tiếp đã đến cửu đoạn rồi? Chắc chắn là Long khí thạch này có vấn đề rồi. Long chủ, Long khí thạch này bị hỏng rồi. Mộc Sâm nói. Hắc Sào Vương nhìn hắn ta giống như là nhìn một tên ngốc, thản nhiên nói, nếu như là Long khí thạch có vấn đề, vừa rồi lúc Du Thành kiểm tra thì nói thế nào đây? Người nói có vấn đề, hay là người cũng có thể nên nói kiểm tra một chút đi. Mộc Sâm sững sờ, đột nhiên mất bình tĩnh. Thế nhưng mà hắn ta vẫn không có cách nào có thể chấp nhận được. Dựa vào cái gì mà một tên nhân tộc lại có thể khiến cho Long khí thạch trực tiếp đã đến cửu đoạn? Điều khủng khiếp hơn đó là hắn lại không hề kích phát một chút sức mạnh huyết mạch nào. Lẽ nào Long khí thạch trực tiếp đo lường ra tới? Thật khó mà tưởng tượng. Diệp Viễn nhìn vào Long khí thạch, khóe miệng nở ra một nụ cười, nói, xem ra huyết mạch Long tộc của ta cũng không tệ ở trong các cường giả thiên vị nhỉ. Diệp Viễn có đủ tự tin vượt qua Du Thành, nhưng hắn cũng không nghĩ đến sức mạnh huyết mạch của mình lại có thể mạnh đến mức như vậy, trực tiếp là đến cửu đoạn. Hơn nữa, nhìn vào ánh sáng này dường như là vẫn có chút chưa thể hiện được đầy đủ. Sợ rằng Long khí thạch này cũng không thể nào phát hiện ra huyết thống chân long của hắn. Đây cũng là cái điều rất bình thường, dù sao cũng chỉ là có thể đo lường cho một đám ngụy long, chứ không có phải là cho chân long chân chính. Có lẽ ngay cả chân long thì sức mạnh huyết mạch chắc chắn cũng sẽ phân chia mạnh yếu. Tất nhiên, dù sức mạnh huyết mạch của chân long có yếu đến đâu đi chăng nữa thì không phải là một đám ngụy long có thể so. Diệp Viễn nghĩ, sức mạnh huyết mạch chân long của mình cường đại đến như vậy, có lẽ là có liên quan tới long tổ trước đây. Rồng do trời đất sinh ra và cũng là tinh hoa của đất trời. Khi Diệp Viễn còn ở Thông Thiên giới, một trong những hàng ngàn tiểu thế giới có thể được thiên đạo công nhận trở thành tổ tiên long tổ, e rằng bản thân chính là một trong những người được Tam Thập Tam Thiên thiên đạo công nhận. Diệp Viễn nhìn Du Thành cười nói, xin lỗi, hiện tại ngoài Cảnh Phỉ ra thì như lại có thêm một người có sức mạnh huyết mạch mạnh hơn người rồi, hiện tại có phải là người nên quỳ xuống hay chưa? Sắc mặt của Du Thành thay đổi, hắn trầm giọng, long khí thạch này có vấn đề rồi. Thất Đại Hải Vực từng xuất hiện người mạnh nhất, thế nhưng mà cũng chỉ đến long khí bát đoạn thôi. Ngươi là một nhân tộc, làm sao có thể đạt đến được long khí cửu đoạn? Cửu đoạn đỉnh phong, đó chính là đến gần mức cao nhất của cấp độ chân long. Đừng nói với ta dòng máu chảy ở trong người của ngươi là chính là huyết mạch chân long. Diệp Viễn nhún vai nói, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề, vậy thì cứ thử lại xem sao. Nói xong, hắn nhấc tay lên, ánh sáng trên long khí thạch cũng dần tan biến. Du Thành hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa đi đến phía trước long khí thạch. Long khí ở trên người quán một lần nữa dao động, một bàn tay đẩy lên phía bên trên long khí thạch. Lần này hắn ta vẫn dốc hết sức toàn lực như cũ, thế nhưng kết quả vẫn là như vậy, tứ đoạn đỉnh phòng. Sắc mặt của Du Thành thay đổi, hắn ta vẫn không thể nào tin vào sự thật này. Mộc Sâm, ngươi lại đây thử một chút đi, long khí thạch này chắc chắn là có vấn đề. Du Thành vẫn không chịu tin tưởng. Mộc Sâm gật đầu nói, được rồi, để ta tới thử xem. Hắn ta là một nhân tộc, làm sao mà có thể đạt đến cửu đoạn đỉnh phong chứ? Mộc Sâm đi đến trước long khí thạch, bắt chước theo Du Thành cũng tự mình đo thử. Cuối cùng, long khí của hắn ta dừng lại ở tam đoạn đỉnh phong. Diệp Viễn cười, không sao, ta cũng không vội đâu. Nếu như mà người không tin thì có thể là bảo người khác tới thử xem. Vẻ mặt của Du Thành nặng nề, lại gọi một người khác tới thử. Thế nhưng bất kể là ai đến đều không có người nào vượt qua được tứ đoạn cả. Ta, để ta tới thử. Tiểu Long Nữ lúc này nhìn mọi người đo lường, bản thân cũng nhịn không được muốn xông phong đi tới. Nàng ấy nhảy vọt tới phía trước long khí thạch, ấn lòng bàn tay lên, cổ đá lại sáng lên một lần nữa. Ngũ đoạn đỉnh phòng, long khí của Cảnh Phì thật sự là mạnh hơn so với Du Thành một bậc. Lần này tự nhiên lại một lần nữa dấy lên một đợt kinh hãi thán phục. Tiểu Long Nữ nhìn Du Thành cười, Du Thành ca ca, long khí thạch này không có vấn đề gì đâu. Mấy năm trước ta đã từng thử qua long khí là ngũ đoạn hậu kỳ, hiện tại lại tăng thêm một chút nữa rồi. Ây da, huynh đã đánh cược rồi, vậy thì phải bằng lòng chịu thua đi chứ. Hơn nữa bản thân huynh là long tộc, quỳ xuống dưới chân long cũng không tính là xúc phạm đến huynh. Sắc mặt của Du Thành thay đổi, hết xanh lại trắng. Hắn ta nhìn Diệp Viễn trầm giọng, ta vẫn không tin. Người tới thử lại một lần nữa xem nào. Ta không tin là người còn có thể đạt được đến cửu đoạn đỉnh phong. Diệp Viễn mỉm cười, được, vậy thì để ta cho người từ bỏ cái suy nghĩ này. Nói xong, hắn lại ấn lên long khí thạch một lần nữa. Ngay lập tức long khí thạch lại sáng lên, cửu đoạn đỉnh phong. Hiện tại người không còn lời nào để mà nói nữa rồi, có đúng hay không? Diệp Viễn hờ hững nói, tất cả mọi người đều đã thử một lần nữa, bây giờ Diệp Viễn lại đo thêm lần thứ hai. Điều này chứng tỏ sức mạnh huyết mạch trên cơ thể của Diệp Viễn thật sự đã đạt đến cửu đoạn đỉnh phong. Chuyện này thật là đáng sợ rồi. Ta không tin, chắc chắn là hắn đã giở thủ đoạn nào đó ở bên trong. Du Thành chỉ vào Diệp Viễn giận dữ hết lên. Diệp Viễn nhún vai thản nhiên nói, xem ra là người tính quỵt nợ. Du Thành hừ lạnh một tiếng nói, quỵt nợ? Rõ ràng là người đang giở trò quỷ. Thất Đại Hải Vực vốn dĩ là không có khả năng tồn tại chân long, người chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé, làm sao mà có thể đạt được đến cửu đoạn đỉnh phong. Diệp Viễn thở dài một tiếng nói, được thôi, Nếu như mà người đã muốn chơi xấu thì ta cũng chỉ có thể bắt người phải quỳ xuống. Du Thành nghe vậy thì không khỏi cười lạnh. Tiểu tử, hình như người vẫn chưa có hiểu rõ tình hình. Người thật sự cho rằng đánh bại được Mộc Sâm thì có đủ tư cách để mà thách đấu với ta sao? Kiểm tra lòng khí thạch là một chuyện, thật sự chiến đấu đó lại là chuyện khác. Ta muốn giết người không cần tốn một chút sức lực. Dáng vẻ của Diệp Phiến tươi cười chân thành, chậm rãi đi tới trước mặt Du Thành. Vẻ mặt của Du Thành lạnh lùng liếc nhìn Diệp Phiến. Đột nhiên Diệp Phiến vươn tay hướng về phía đầu của Du Thành, muốn tìm chết. Thế nhưng đúng vào lúc này, cơ thể của Du Thành đột nhiên cứng đờ lại, không cách nào cử động. Sau đó đột nhiên Diệp Phiến ấn đầu hắn ta xuống. Dưới sức mạnh khủng khiếp của Diệp Phiến, Du Thành không khỏi quỳ xuống. Bụp. Diệp Phiến trực tiếp đè đầu của hắn ta xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều sững sờ, không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Sức mạnh của Du Thành so với những người ở cùng thế hệ có thể nói là vô địch, thế nhưng tại sao vừa rồi lại không có ra tay? Diệp Phiến lúc này vỗ vỗ tay cười. Vẫn là dập đầu như vậy sẽ càng thoải mái hơn. Đầu của Du Thành lúc này bị đè trên mặt đất, vốn dĩ là không có cách nào ngẩng đầu lên được, vẫn như cũ giữ nguyên tư thế dập đầu. Nhưng mà cơ thể hơi run rẩy của hắn ta đã cho thấy rõ sự tức giận ở trong lòng. Diệp Phiến, người nhất định phải chết. Lên trời xuống đất, ta cũng muốn bầm xác người thành trăm mảnh. Du Thành giận dữ hét lên. Diệp Phiến cười nói, nếu ta là người, lúc này sẽ cúi đầu thấp một chút. Nếu như ta không vui vẻ thì hiện tại có thể dùng một kiếm giết chết người rồi. Không cần phải nói cho ta biết là người có thân phận cao quý thế nào đâu. Từ trước đến nay, Diệp Phiến ta giết người không mang đến xuất thần. Không tin thì người có thể thử xem. Quả nhiên, khi mà nghe lời này, Du Thành im lặng. Mọi người nhìn thấy cảnh này chỉ thấy trong lòng rét lạnh. Bọn họ đều nhìn ra được Diệp Phiến đã hạ độc rồi, nhưng không có người nào có thể nhìn ra được Diệp Phiến đã hạ độc như thế nào, vào lúc nào và bằng cách nào. Ai cũng không thể nghĩ rằng Diệp Phiến lại có một thủ đoạn quỷ dị đến như vậy. Trận chiến đấu có cấp bậc cao, long khí cửu đoạn, là cao thủ sử dụng độc. Thân phận của Diệp Phiến ở trong mắt của bọn họ trở nên vô cùng là bí ẩn. Thậm chí trên mặt của bọn họ còn hơi lộ ra vẻ sợ hãi. Được rồi, loại tình huống thế này thật sự là quá nhàm chán. Ta sẽ không tham gia nữa, tạm biệt. Nói xong thì Diệp Phiến xoay người rời đi. Từ từ đã, Hắc Giáo Vương lúc này vội vàng hét lên. Diệp Phiến quay người lại, cười lạnh nói, làm sao? Người định chút giận thay cho hắn ta sao? Hắc Giáo Vương cười nói, đây là cuộc tranh đấu của những người trẻ tuổi các người, bổn vương làm sao có thể chen vào. Chỉ cần không náo loạn làm chết người thì bổn vương cũng sẽ không can thiệp. Kêu người ở lại một chút, thật ra là có chuyện muốn nhờ. Diệp Viễn con mày nói, là chuyện gì? Hắc Sao Vương nói, thật ra những cường giả trẻ tuổi ở Thất Đại Hải Vực đều tụ tập về ở đây, đó là bởi vì Kế Nam Hải Vực của ta sắp mở ra một bí cảnh. Đến lúc đó Cảnh Phi cũng sẽ đi vào. Diệp Tiểu Hữu có năng lực phi thường, ta muốn làm phiền người đi vào bí cảnh cùng với nàng. Thì ra bí cảnh được gọi là Vùng Đất Long Miền. Nghe đồn ở nơi đó chính là nơi một con chân long rơi xuống. Sự quật khởi của Hắc Giao Phường chắc chắn cũng có liên quan tới nơi này. Hắn ta đã nhận được bí pháp Long Tộc ở tại Vùng Đất Long Miền cuối cùng thì mới có thể đắc đạo. Còn nửa bước nữa thì sẽ đạt đến Thánh Hoàng Thiên Cảnh, hơn nữa còn xưng bá một vùng. Nhưng mà mỗi người chỉ có thể đi vào Vùng Đất Long Miền này một lần. Lần thứ hai đi vào thì sẽ bị một lực lượng thần bí nào đó giết chết. Hắc Giáo Vương không thể nào tự mình đi vào, lại lo lắng cho sự an toàn của Cảnh Phi, cho nên muốn nhờ Diệp Viễn đi vào cùng để mà bảo vệ nàng. Diệp Thiếu Hữu xin đừng trách, bổn vương có suy nghĩ này tự nhiên cũng đã phải hiểu biết về thực lực của người. Thất Thải Đại Vực này ai cũng biết tiểu nữ từ Cảnh Phi chính là báu vật trong lòng ta. Nếu như mà ở trong đó còn bé có mệnh hệ gì, cả đời này ta cũng không có thể nào tha thứ cho mình. Vì vậy ta mong rằng Diệp Tiểu Hữu có thể ra tay giúp đỡ. Hơn nữa Diệp Tiểu Hữu mang trong mình huyết mạch chân long, nói không chừng có lẽ người cũng sẽ gặp được một số cơ duyên bên trong. Ngược lại, Hắc Giang Vương không hề tỏ ra khách khí, chân thành nói: tuy nhà đầu cảnh phi kia nghịch ngợm, danh mãnh, thế nhưng mà thật ra rất đơn thuần. Trong lòng của nàng ấy cũng không có nhiều nhận thức về đúng hay sai, chỉ cần cảm thấy chơi vui là được. Kể từ lần trước, nhà đầu này đã rất ỷ lại vào mình. Một năm qua, hai người họ thường xuyên liên lạc, truyền âm vạn dặm, trái lại đã trở nên rất quen thuộc. Hơn nữa, lần đại cảnh phi cũng góp phần không nhỏ giúp hắn thu phục được Thiết Tầm cùng với Mẫn Nam Sơn. Nếu đã nói như vậy, cũng có thể đi một chuyến cùng với nàng. Hơn nữa, giống như là Hắc Giao Vương đã nói không chừng còn có thể là gặp được cơ duyên gì đó bên trong. Phải biết rằng, năm đầu Hắc Giao Vương không đi sâu vào bên trong, chắc chắn là cũng chưa đi được nửa chặng đường, cũng đã đạt được rất nhiều thành tựu như vậy. Điều này nói rõ, Long Yên chính là một vùng đất vô cùng đáng sợ. Càng là cái nơi nguy hiểm thì càng sẽ có nhiều cơ hội. Tất nhiên, Hắc Giao Vương biết Diệp Viễn với Cảnh Phi mà bắt tay lại với nhau thì gần như là tương đương với một cao thủ ở mức Ngọc Hoàn Thiên Đình Phong. Tiến vào bí cảnh này, đủ sức để bảo vệ bản thân. Diệp Viễn ca ca, huynh hãy cùng đi với ta đi, chắc chắn là ở bên trong đó chơi rất vui. Cảnh Phi ôm lấy cổ tay Diệp Viễn, nũng nịu nói. Diệp Viễn gật đầu. Được, ta có thể cùng đi vào. Thế nhưng mà người nhất định phải nghe lời ta, nếu không, ta sẽ hành động một mình. Cảnh Phi hôn lên má Diệp Viễn, vui mừng nói. Được rồi, Diệp Viễn ca ca là tốt nhất. Yến tiệc tàn giá trong không vui. Dù Thành được người khác khiêng về, hà ta chúng phải thạch hóa tán của Diệp Viễn, trong vòng 3 giờ đồng hồ không có thể nào cử động. Sau khi trở về, tất nhiên là hắn ta vô cùng tức giận. Tuy nhiên chuyến đi đến vùng đất Long Miên này không thể nào thiếu được một trận chiến đấu kịch liệt rồi. Đợi khi tất cả mọi người rời khỏi, trong tổng cùng ngư nhân vương hậu nói. Đại vương, giao Cảnh Phỉ cho cái kẻ tên là Diệp Viễn kia sẽ không có vấn đề gì đấy chứ? Hắc Giao Vương cười. E rằng nàng không biết rồi, Bích Hải Thần Loa ở trước mặt của hắn ta cũng phải khuất phục. Có thể tưởng tượng được huyết mạch chân long trong cơ thể của hắn là mạnh mẽ nhường nào. Bích Hải Thần Loa chính là bảo vật mà bổn vương có thể lấy được ở tại vùng đất Long Miền. Người nhân vương hậu kinh ngạc nói. Hắn ta là một nhân tộc, làm sao có thể có được huyết mạch chân long mạnh mẽ đến như vậy? Hắc Giao Vương gật đầu nói. Có lẽ hắn cũng không có phải là nhân tộc thuần chủng, nếu không huyết mạch chân long cũng sẽ không có bao giờ mạnh mẽ như vậy được. Trong tam thập tam thiên cực kỳ ít xuất hiện chân long, nhưng mà bổn vương cảm thấy đứa trẻ này sợ là chính là một con chân long, bởi vì khí tức ở trên cơ thể của hắn ta rất giống với khí tức mà ta đã gặp được ở trong vùng đất Long Miền. Trong lòng của ngư nhân vương hậu vô cùng khiếp sợ, một nhân tộc lại là một con chân long sao? Loại chuyện này mà nói ra ngoài e rằng sẽ không ai tin tưởng. Nhưng mà Hắc Giao Vương sẽ không có nói dối nàng, thật sự không thể nào tin được. Lúc này ánh mắt của Hắc Giao Vương bỗng chợt lạnh xuống, cười giễu cợt nói. Đợi đến khi hắn ta từ vùng đất Long Miên đi ra, sợ rằng việc đột phá vô cực thiền vị có lẽ cũng dễ như trở bàn tay thôi. Tới khi đó, bổn vương sẽ lấy long tủy của hắn ta, không cần phải nghi ngờ, ta chắc chắn là sẽ đạt tới Thánh Hoàng Thiền. Vùng đất Long Miên đó là một hang động rất lớn ở dưới đáy biển. Đứng trước cửa động, Diệp Viễn cảm thấy máu ở bên trong cơ thể của mình giống như đang sôi lên. Hắn cố gắng kìm chế, thế nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được. Diệp Viễn ca ca, huynh làm sao vậy? Tiểu Long Nữ cảm thấy hơi kỳ lạ, mở miệng hỏi. Ta cảm thấy dường như là vùng đất Long Miên này có một thứ gì đó đang kêu gọi ta. Diệp Viễn nói. Ồ, người thật sự cho rằng mình chính là Trần Long sao? Vùng đất Long Miên này đã ngủ yên ít nhất là 10.000 năm, tại sao nó lại triệu hoán người chứ? Cái thứ ngu ngốc. Du Thành nói với vẻ mặt giễu cợt. Du Thành huynh, có lẽ là người ta thật sự có quan hệ với vùng đất Long Miên này đó, thật sự là khiến cho người khác phải hâm mộ. Mộc Sông cũng cười mỉa mai nói. Hắn đang thể hiện mình khác với những người bình thường đây mà. Chúng ta đều không cảm nhận được triệu hoán của vùng đất Long Miên chỉ có hắn ta có thể cảm nhận được. Thật sự quá lợi hại. Ta cũng chưa từng nghe nói qua người của thất đại hải vực có thể cảm nhận được triệu hoán của nơi này. Tài giỏi, thật sự là quá tài giỏi rồi. Lời này của Diệp Viễn lập tức bị cả đám người chế nhạo. Theo quan điểm của bọn họ, vùng đất Long Biên là vật chết, làm sao có thể triệu hoán chứ? Nhất là Du Thành, mấy ngày trước bị Diệp Viễn trực tiếp ấn quỳ xuống, cái này đối với hắn ta mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Nếu như có thể, hắn ta rất muốn lập tức giết chết Diệp Viễn. Trên thực tế, lần này tiến vào vùng đất Long Miền không chỉ có 7 đại vương tộc, mà còn có không ít các bộ tộc hùng mạnh. Chỉ có điều bọn họ không có đủ tư cách để tham dự yến tiệc. Ở trong những bộ tộc hùng mạnh này, cũng có một vài người có thực lực rất mạnh, thậm chí đã đạt đến cảnh giới Ngọc Hoàn Thiền. Du Thành lo sợ độc của Diệp Viễn, thế nhưng mà ở bên cạnh hắn ta cũng có một số ít người đạt đến cảnh giới Ngọc Hoàn Thiền, đủ để giết chết Diệp Viễn. Tuy nhiên, khi ở trước mặt Hắc Giao Phường, hắn ta sẽ không có dễ dàng ra tay. Du Thành hắn đã hạ quyết tâm, sau khi đi vào vùng đất Long Miền, việc đầu tiên mà hắn ta làm đó chính là giết chết Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không thèm để ý đến sự chế giễu của đám người này. Máu ở trong cơ thể của hắn đã có chút không thể nào khống chế được. Trước ánh mắt của mọi người, Diệp Viễn không nhịn nổi mà đi đến gần vùng đất Long Miền. Một bước rồi lại một bước. Không phải là Diệp Viễn chủ động, mà là hắn không thể nào tự chủ được. Tiếng gọi từ sâu bên trong vùng đất Long Miền càng ngày càng mãnh liệt hơn. Nhìn thấy cảnh này, Du Thành càng chế giễu hơn. Ây da, mọi người mau nhìn xem, cái tên này định tiến vào bên trong trước để mà chứng minh sự triệu hoán của vùng đất Long Miền. Ây da. Du Thành còn chưa nói hết câu, một luồng long khí đỏ như máu bay ra từ bên trong cơ thể Diệp Viễn. Long khí màu đỏ như máu này ngừng tụ lại bên trong hư không, giống như một con rồng khổng lồ đỏ rực ở dưới đáy biển sâu. Cũng vào lúc này, Diệp Viễn hét lớn một tiếng, khí thế ngút trời. Tiếng cười của mọi người cũng đột ngột dừng lại, bởi vì Diệp Viễn muốn đột phá. Trên thực tế, lần trước hắn đột phá đã đến đại cực thiền vị đỉnh phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể là đột phá đến vô cực thiền vị. Thế nhưng mà Diệp Viễn sợ cảnh giới của mình không ổn, cho nên mới một mực đè xuống, không dám đột phá. Vừa rồi, dưới sự triệu hoán của sức mạnh thần bí nào đó, máu bên trong người của Diệp Viễn lại sôi lên. Cảnh giới đã thật sự bị phá vỡ một cách vô tình. Loại cảm giác này gần giống như lần đầu tiên cảm nhận được Bích Hải Thần Loa. Lúc đó, Diệp Viễn đang vô cùng mê man, không biết vì sao mình lại có một loại cảm ứng này với Bích Hải Thần Loa. Thế nhưng bây giờ hắn đã hiểu, Bích Hải Thần Loa chắc chắn là đến từ vùng đất Long Miền. Tiểu Long Nữ lúc này phát ra tiếng cười như chuông bạc, nói với Du Thành. Du Thành ca ca, không phải huynh nói là vùng đất Long Miền không thể nào triệu hoán Diệp Viễn ca ca sao? Hiện tại huynh ấy còn chưa đi vào vùng đất này thì đã trực tiếp đột phá rồi. Sắc mặt của Du Thành tái mét, vẻ mặt không dám tin. Là sao tên tiểu tử này lại có thể trực tiếp đột phá chứ? Hơn nữa, bầu trời của vùng đất Long Miền này không ngừng chảy ra huyết long, hết thảy chứng minh rằng Diệp Viễn đã thật sự cảm nhận được sự triệu hoán nào đó. Luồng long khí này thật sự là rất mạnh mẽ. Lẽ nào hắn thật sự đã cảm nhận được triệu hoán của vùng đất Long Miền? Làm sao có thể chứ? Vùng đất Long Miền này thật sự lại chủ động triệu hoán một nhân loại. Không ngờ tiểu tử không tài không đức này lại có được cái nơi này triệu hoán. Những cường giả vừa rồi còn chế giễu Diệp Viễn, bây giờ không thể nào cười được nữa. Diệp Viễn đột phá giống như là một cú tát thật mạnh vào mặt bọn họ. Thì ra Diệp Viễn thật sự cảm nhận được sự triệu hoán của vùng đất Long Miền. Mà cũng chính vì vậy, các cường giả của hải tộc càng thêm ghen ghét, ngưỡng mộ. Đặc biệt là các cường giả Long tộc càng ghen tị hơn. Nghe nói đây chính là nơi chân long say giấc. Nguyện vọng lớn nhất của Long tộc ở tại thất đại hải vực đó chính là một ngày nào đó sẽ tiến hóa thành chân long. Thế nhưng mà bọn họ chưa bao giờ lọt vào mắt xanh của vùng đất Long Miền. Không chỉ có như vậy, cường giả của thất đại hải vực mất mạng ở bên trong vùng đất này nhiều không đếm xuể. Thế nhưng vì cớ gì một tên tiểu tử nhân tộc còn chưa có tiến vào nơi này bao giờ đã có thể là đột phá đại cảnh giới? Nhìn thấy cảnh tượng này, ngoài sự khiếp sợ ở trong lòng, Hắc Giao Vương còn càng thêm vui mừng hơn. Huyết mạch của Diệp Viễn càng thuần khiết, hy vọng đột phá của hắn ta càng lớn. Xem ra nếu như mà hắn ta hấp thụ long tùy của Diệp Viễn, có thể trở thành chân long cũng là không chừng. Ồ, Hắc Giao Vương định gây bất lợi cho ta sao? Trong lòng của Diệp Viễn giật mình. Lúc này, long khí bên trên cơ thể của hắn dung hợp làm một cùng với sức mạnh bí ẩn đến từ sâu bên trong vùng đất Long Miền. Hết thảy mọi sự việc tại đây đều không thoát khỏi nhận thức của hắn ta. Hắc Sa Vương là tồn tại mạnh mẽ nhất ở trong đám người này. Do vậy mà nhận thức của Diệp Viễn cũng cảm ứng được rõ nhất. Vì vậy, hắn đã nhạy bén nắm bắt được một chút sát khí nhỏ nhỏ của Hắc Sa Vương vừa mới để lộ ra. Kể từ khi tiến vào Long Cung Kế Nam, bên ngoài Hắc Sa Vương luôn tỏ ra khá là thân thiện. Thế nhưng Diệp Viễn không nghĩ tới hắn ta lại ẩn giấu tâm cơ sâu như vậy. Nếu như không phải là có sự dung hợp sức mạnh thần bí này thì hắn sẽ không phát hiện ra. Hy vọng rằng người đừng có mà ra tay đối với ta. Nếu như không, ta cũng không có ngại phá hủy lòng cùng kế nam của người đâu. Trong lòng Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng nói. Hắc Sa Vương chính là một cường giả mạnh nhất kế nam, còn kém nửa bước thì sẽ đạt đến thánh hoàn thiền. Tự nhiên Diệp Viễn không phải là đối thủ của hắn ta. Nhưng Diệp Viễn muốn giết người, hắn ta cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Lúc này tiểu thế giới của Diệp Viễn đang xảy ra những thay đổi lòng trời lở đất. Cực cảnh, tiểu cực thiên vị, đại cực thiên vị, vô cực thiên vị. Thực chất là cải tạo và mở rộng tiểu thế giới. Lúc vào thông thiên giới, Diệp Viễn sáng tạo ra hỗn độn thông thiên chân kinh, hoàn toàn bắt chước thông thiên giới. Tuy nhiên sau đó khi rời khỏi, Diệp Viễn mới ý thức được thế nào mới là bầu trời thật sự. Quy tắc của tam thập tam thiên vô cùng phức tạp, sâu sắc. Sau khi đạt tới vô cực thiên vị, Diệp Viễn cảm thấy tiểu thế giới của mình không có giới hạn, vô hình, vô cực. Cái gọi là vô cực thiên vị, thiên vô cực, đạo vô cực. Diệp Viễn vận hành dựa theo công pháp vô tự thiên công. Ranh giới của hỗn độn thế giới bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn có thể cảm nhận được thế giới của mình càng được củng cố mạnh mẽ hơn. Không có hổ là một mạch truyền thừa của vô tự thiên công cùng với hỗn độn thông thiên chân kinh, xứng đáng là công pháp khiến cho Nhan Ngọc Trần tung hoành trên Vũ Thành Đại Lục. Hiện tại mình không cần phải sử dụng đại đạo hóa hình thì thực lực cũng đã mạnh gấp 2 gấp 3 lần so với những cường giả cung cấp. Diệp Viễn vui vẻ nói. Huyết Long xoay một vòng, sau đó thì lại chui về bên trong thân thể Diệp Viễn. Diệp Viễn cảm giác được sức mạnh huyết mạch của mình so với trước đó thì đã mạnh hơn vài phần. Xem ra Diệp Tiểu Hữu vào vùng đất Long Biên này thật sự là rất có duyên phận. Chúc mừng Diệp Tiểu Hữu đã tấn chức vô cực thiên vị. Trên mặt của Hắc Sa Vương đầy ý cười, vẻ mặt chân thành đi lên chúc mừng. Nếu như là khi trước, nhất định Diệp Viễn sẽ có thêm vài phần thiện cảm. Thế nhưng bây giờ, trong lòng của hắn ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Chẳng qua lúc này rõ ràng không phải là thời điểm vạch mặt. Diệp Viễn cũng chỉ cười nói. Đà tạ Hắc Sa Vương. Hắc Sa Vương nghe vậy cười. À, vùng đất Long Miền này, không biết là đã bao nhiêu năm vẫn chưa từng nghe nói có người có thể cảm nhận được triệu hoán từ bên trong. Diệp Tiểu Hữu thật sự đã khiến cho bổn vương phải kinh ngạc. Chỉ là không biết thứ mà Diệp Tiểu Hữu cảm nhận được là cái loại triệu hoán thế nào vậy. Diệp Viễn lắc đầu nói. Ta cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí. Lời này tất nhiên là mọi người sẽ không tin. Trên thực tế đó cũng là thật sự chính là một lời nói dối. Đúng là một sức mạnh thần bí, nhưng Diệp Viễn lại cảm thấy cái luồng sức mạnh thần bí này dường như đang kêu gọi hắn đi vào, dường như có cảm giác không thể nào chờ đợi được nữa. Đương nhiên đó chỉ là đơn thuần là cảm giác, Diệp Viễn cũng không biết là thật hay giả. Thậm chí nó cũng có thể là một loại nguy hiểm. Số bí cảnh mà Diệp Viễn đã từng tiến vào nhiều không đếm xuể, tất nhiên không thể nào ngây thơ cho rằng vùng đất Long Biên này chính là do nhà mình mở ra vào lúc nào cũng được. Loại bí cảnh này thường là sẽ đi kèm theo những nguy hiểm rất lớn. Chẳng qua lúc này sắc mặt của đám người Chu Thành cũng đặc biệt khó coi, thần sắc của bọn họ có vẻ như nhịn không được nữa rồi. Đúng lúc này, một trận đất rung núi chuyển, đáy biển đang đùng đưa dữ dội, toàn bộ hải vực giống như là núi kêu biển gầm. Cầm chế phía trước hang động đá vôi đang sụp đổ ầm ầm, một luồng long tức từ bên trong động đá vôi chậm rãi chảy xuôi ra. Vùng đất Long Biên này mở cửa không có theo bất cứ một quy luật nào, thế nhưng mỗi một lần mở ra đều sẽ dẫn đến sóng thần. Hiện trên đất bằng đã có rất nhiều nơi bị ngập rồi. Hắc Gia Vương lên tiếng giải thích. Đúng vậy, hình như là vùng đất Long Biên này có vẻ rất thú vị, ta muốn đi vào trước tiên. Tiểu Long Nữ cười hì hì, cũng không đợi mọi người kịp phản ứng, đã hóa thành một làn khói chui vào bên trong động đá vôi. Hắc Gia Vương tái mặt đi, hồn hển nói: Nhà đầu nhà ngươi, thật sự là không có để người ta bớt lo một chút nào. Vùng đất Long Biên này nguy cơ trùng trùng, con bé thực sự tưởng đó là hoa viên phía sau nhà mình sao? Diệp Thiểu Hữu, người cũng mau vào đó đi thôi, nhà đầu kia đành nhờ vào cả với ngươi rồi. Diệp Viễn khẽ gật đầu, cũng thả người nhảy xuống, tiến vào bên trong vùng đất Long Miền. Đám người Du Thành tất nhiên cũng sẽ không có cam lòng yếu thế, dồn dập đuổi theo. Lúc này Diệp Viễn chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, giống như là đi vào một thế giới khác vậy. Vùng đất Long Miền không có nước biển, vách đá xung quanh lộ ra sắc đen đỏ, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Diệp Viễn quan sát xung quanh, đúng là đã không thấy tung tích của tiểu long nữ đâu nữa, thì không khỏi nhíu mày lại. Nhà đầu này tính tình cực kỳ là ngang ngạnh, muốn chăm sóc cho nàng thì đúng là có hơi tốn công tốn sức. Thế nhưng tiến vào vùng đất Long Miền, hình như loại triệu hoán thần bí kia lại càng trở nên mãnh liệt hơn, giống như là có người đang không có ngừng ghé vào lỗ tai của hắn nhẹ nhàng mà kêu lên: mau tới đây, ta đã chờ người từ rất lâu rồi. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Diệp Viễn cường ép đè xuống xúc động đi vào chỗ sâu hơn, lấy ra một cái tiểu hải loa, chính là phần thể của Bích Hải Thần Loa. Trong miệng Diệp Viễn mặc niệm pháp quyết, tiểu hải loa trở nên sáng ngời, bay lên trên không. Việc các bách bây giờ vẫn là đi tìm tiểu long nữ trước. Về phần bí ẩn của vùng đất Long Miên này, từ từ sẽ mò ra, không cần phải vội. Nhưng vào lúc này, thình lình có mấy bóng người vọt đến, bao vây xung quanh Diệp Viễn lại. Không phải là đám người Du Thành thì còn ai vào đây? Bên cạnh hắn ta còn có ba vị gừng Giang Ngọc Hoàn Thiên đi theo. Đứng kế bên là đám người bọn người Mộc Sầm. Bên cạnh bọn họ cũng có không ít những cường giả Ngọc Hoàn Thiên. Đối diện với một đám hải tộc, lúc này Diệp Viễn lập tức trở thành kẻ địch chung. Cường giả Ngọc Hoàn Thiên có mặt tại đây không có dưới 10 người. Ha ha ha, tiểu thợ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bây giờ đã đến vùng đất Long Biên, thật sự là ta rất muốn xem thử người còn vinh váo bằng cách nào nữa đây. Ngày đó người đã làm cho ta mất hết thể diện, ngày hôm nay ta muốn người phải trả lại gấp trăm lần. Du Thành cười gằn, vẻ mặt của Mộc Sầm cũng vô cùng đắc ý nói: tiểu tử, không phải là người rất ngông cuồng sao? Bây giờ còn ngông cuồng nữa hay không? Đến đây quỳ xuống cho bổn thiếu gia, như vậy bổn thiếu gia có thể cân nhắc một chút, tha cho người một mạng. Ngu ngốc, Diệp Viễn liếc mắt nói. Mộc Sầm nghe xong thì liền giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói: lên cho ta, bắt lấy tiểu tử này, phải bắt sống. Ta muốn cho hắn thử cảm nhận cái gì gọi là sống không bằng chết. Dạ, Long Tử đại nhân. Cường giả Ngọc Hoàn Thiên mà Mộc Sâm mang đến lập tức liền ra tay, bộc phát sức mạnh rất lớn, đánh về hướng Diệp Viễn. Tuy Diệp Viễn đã đột phá đến vô cực thiên vị, thế nhưng cùng một lúc phải đối phó với nhiều Ngọc Hoàn Thiên như vậy, rõ ràng là cũng không có đủ thực lực. Chẳng qua, hắn cũng không quá để ý. Đánh không lại, chạy trốn lại không có thành vấn đề gì. Thế nhưng ngay vào lúc hắn muốn phát động thần pháp thì dị biến lại nổi lên. Một giọt chất lỏng màu đỏ tươi từ phía bên trên hang động đá vôi đột nhiên rơi xuống, nhỏ trúng người vị cường giả Ngọc Hoàn Thiên kia. Hắn ta phát ra một tiếng hét thê thảm, sau đó thân thể nhanh chóng khô quắt lại. Gần như chỉ trong nháy mắt thôi, huyết dịch toàn thân của hắn ta giống như đã bị rút cạn, biến thành một cái thây khô. Tình cảnh quỷ dị này khiến cho sắc mặt của tất cả những người có mặt ở tại đây đều tái mét đi. Đây chính là một vị cường giả Ngọc Hoàn Thiên, trong nháy mắt vậy mà lại biến thành thây khô. Rốt cuộc thì chất lòng quỷ dị kia là cái gì vậy? Lông mày của Diệp Viễn cũng cau lại, một màn này quá mức là trùng hợp. Do chất lòng kia không có nghiêng không lệch, lại vừa vặn nhỏ trúng người tiền cường giả Ngọc Hoàn Thiên đang tấn công Diệp Viễn, giống như là một chuyện đã được sắp đặt trước vậy. Diệp Viễn âm thầm giật mình, chẳng lẽ là do sức mạnh thần bí kia đang bảo vệ mình sao? Rốt cuộc nó triệu hoán mình để làm gì? Đột nhiên Diệp Viễn cảm thấy hình như bản thân đã nhảy xuống một cái hố. Hắn hiểu được, sợ là bây giờ muốn bước ra cũng không thể được nữa rồi. Tiến vào vùng đất Long Miền, hắn nhất định phải cần phải dựa theo con đường mà sức mạnh thần bí kia đã vạch sẵn, đi về phía đó. Chẳng qua sợ hãi hay nôn nóng muốn một cái gì đó, tất nhiên thì Diệp Viễn sẽ không lộ ra bên ngoài. Hắn nhìn Mộc Sầm, nhếch miệng cười. Ngươi chỉ mang theo mỗi một gã ngọc hoàn thiên này thôi sao? Ai, đây gọi là chưa có kịp xuất sư thì đã chết ngác rồi, đúng không nào? Bây giờ mới chỉ vừa bắt đầu, ta rất khó mà tưởng tượng được con đường tiếp theo một mình ngươi đi kiểu gì. Khóe miệng của Mộc Sầm khẽ giật giật, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn ta không giống như Du Thành có thể mang ba vị ngọc hoàn thiên bảo vệ cạnh mình, hắn ta chỉ mang theo có mỗi một người, chưa gì đã chết luôn rồi, thật đáng chết mà. Đúng như lời Diệp Viễn nói, cái vùng đất Long Biên này nguy cơ trùng trùng, còn đường tiếp theo dựa vào một mình hắn ta, không khỏi cũng có chút thế đơn lực bạc. Lúc này Diệp Viễn lại nhìn về phía Du Thành, cười như không cười nói: thế nào, ngươi còn ý định xem cuộc vui sao? Không phải là ngươi rất muốn giết ta sao? Thế nào không lên đi? Lông mày của Du Thành cau lại, hắn ta cũng cảm thấy việc vừa rồi là quá trùng hợp, cho nên hắn ta mới không có hành động tùy tiện. Lúc này lại bị Diệp Viễn bắt chẹt. Sắc mặt của Du Thành bỗng chầm xuống, nói với hai cường giả vô cực thiên vị bên cạnh: ba người các người cùng nhau tiến lên. Ba người này không có rõ nội tình, theo đó xông tới. Thế nhưng lúc bọn họ đánh về phía Diệp Viễn, ba giọt chất lỏng lại chuẩn xác nhỏ trúng người bọn họ, lại có thêm ba cái tay khô nữa. Sắc mặt của tất cả mọi người tại đây đều hoàn toàn thay đổi. Sao? Tại sao lại như vậy? Sắc mặt của mọi người hoàn toàn thay đổi, rõ ràng là đã bị một màn vừa rồi dọa sợ. Thao tác con mẹ nó gì đây? Ai ra tay với Diệp Viễn thì trực tiếp bị giết chết sao? Cái này thì còn chơi cái rắm gì chứ? Nếu nói cái trước chỉ là trùng hợp, vậy ba người vừa mới rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhớ lại trước khi Diệp Viễn tiến vào đã từng nói có một thứ thần bí nào đó đang triệu hoán hắn ta. Nếu như bọn họ còn chưa hiểu là cái chuyện gì xảy ra, và chính là một đám óc heo. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Tại sao vùng đất Long Biên này lại bảo hộ hắn? Du Thành tràn đầy vẻ khó hiểu. Dựa vào cái gì chứ? Thế này dựa vào cái gì mà lại có thể lọt vào mắt xanh của vùng đất Long Biên? Mộc Sâm lộ ra vẻ không cam lòng nói. Nguyên cả một đám cường giả trẻ tuổi đều không cam lòng, phẫn nộ, đồng thời còn xen lẫn với cảm giác sợ hãi. Ban đầu bọn họ vốn định sau khi mà tiến vào vùng đất Long Biên sẽ liên thủ đối phó với cái tên ngoại lai như Diệp Viễn. Thế nhưng nào biết đây là sân nhà người ta. Dựa vào cái gì sao? Đương nhiên chính là dựa vào sức mạnh huyết mạch của ta rồi. Ta đã sớm nói với các người đều là một cái đám ngụy lòng. Bây giờ các người còn không phục sao? Ừ, chắc chắn là không phục rồi. Thế nhưng mà vô dụng thôi. Diệp Viễn cười nói. Một câu khiến cho những cường giả trẻ tuổi ở đây nghẹn họng, không thể nào trả lời được. Đúng vậy, khả năng lớn nhất chính là bởi vì sức mạnh huyết mạch của Diệp Viễn lớn. Chỗ này là vùng đất Long Miền, đương nhiên là sẽ có vài phần kính trọng đối với những người huyết mạch thuần khiết. Ây da, cứu mạng, có yêu quái. Đúng lúc này, ở sâu bên trong động đá vôi đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu bén nhọn. Không phải là tiểu long nữ thì còn ai vào đây? Diệp Viễn nhớn mày, thần hình bỗng nhiên hóa thành một tia điện quang lao thẳng vào bên trong. Những người khác thì đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều tự giác đi theo. Chưa bao lâu thì đã thấy ở bên trong lối đi hẹp, tiểu long nữ vừa đánh vừa lùi. Hơn 10 tàn ảnh đỏ như máu đang làm cho tiểu long nữ vướng trái vướng phải. Phải biết rằng mặc dù không có Diệp Viễn tham dự, thực lực của tiểu long nữ cũng đã đạt đến ngọc hoàn thiên trung kỳ. Nhưng lúc này ở dưới sự giáp công của mười mấy huyết ảnh, rõ ràng là tiểu long nữ đã sắp không thể nào chống đỡ nổi. Giống như đã phát giác được Diệp Viễn đến gần, tiểu long nữ hô lên: Diệp Viễn ca ca, mau tới đây hỗ trợ, ta sắp chịu hết nổi rồi. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, lắc mình một cái nên đã gia nhập vào trận chiến. Mà đúng lúc này mười mấy cái bóng đỏ kia giống như gặp phải một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt liền toàn bộ rút lui. Tiểu long nữ nhìn thấy một màn này, đôi mắt chừng đến tròn xoè. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này thì cũng càng thêm tin chắc và phán đoán khi trước. Wow, Diệp đại ca, ngươi thật sự rất lợi hại, hình như bọn chúng rất sợ ngươi. Tiểu long nữ nhìn Diệp Viễn vẻ mặt sùng bài nói. Nhưng Diệp Viễn lại cau mày trầm giọng: cái con nhà đầu này, chẳng lẽ là ngươi lại ngứa mông sao? Tiểu long nữ thè lưỡi ra cười cười. người ta cũng là vì hiếu kỳ mà. Diệp Viễn ca ca, đừng tức giận như vậy có được không? Không thể không nói, Tiểu Long Nữ cực kỳ sợ Diệp Viễn. Mà những người khác sớm đã được lệnh giáo Tiểu Long Nữ không sợ trời, không sợ đất. Nhìn thấy một màn này thì không khỏi tâm đắc lấy làm kỳ lạ. Cái thứ tai họa này cố tình lại đầu phục Diệp Viễn sao? Rốt cuộc thì bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Viễn trầm giọng hỏi. Tiểu Long Nữ nói: Ôi trời, ta phát hiện ra một loại trái cây màu đỏ như máu ở phía đằng trước. Thoạt nhìn thì đã biết không phải là cái thứ tầm thường. Vừa muốn hái xuống, kết quả là những cái đám này đột nhiên xuất hiện, dọa chết ta rồi. Cái gì? Trái cây màu đỏ như máu? Diệp Viễn cau mày nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của những người khác đều tỏa sáng. Ngay cả người ngu cũng biết trái cây này không phải là cái vật tầm thường. Đúng vậy, trái cây kia giống như là được ngưng tụ từ máu. Thoạt nhìn bộ dáng có vẻ rất lợi hại. Ta vừa nhìn đã cảm thấy bất phàm, cho nên là muốn hái xuống. Kết quả cái đám này đột nhiên xuất hiện, nhưng không biết tại sao chúng vừa nhìn thấy người thì lại giống như là chuột thấy mèo, toàn bộ bỏ chạy. Tiểu Long Nữ hiếu kỳ nói. Cách đó không xa, đám người du thành thì lại hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Còn có thể tại sao nữa? Là vì vùng đất Long Miền này bảo hộ Diệp Viễn chứ sao? Hình như mọi nguy hiểm ở đây đối với Diệp Viễn mà nói các bạn không tính là gì. Đi, mang ta qua đó thử xem, Diệp Viễn nói. Thế là Tiểu Long Nữ mang theo Diệp Viễn đi đến một huyệt động hẻo lánh. Quả nhiên, chính giữa huyệt động mọc lên một cái cây với trái có màu đỏ như máu. Nhìn sơ đã thấy kinh tâm động phách. Xem ra cũng không có phải là cái mặt hàng đơn giản. Cái đó là chu linh quả. Du Thành vừa nhìn thấy trái cây kia thì vẻ mặt kinh ngạc, xen lẫn sợ hãi nói. Vậy mà lại là chu linh quả, đấy chính là thánh vật của Long tộc đấy. Một viên chu linh quả có thể là trực tiếp tăng lên một đoạn sức mạnh huyết mạch. Cái loại bảo vật này thật sự chỉ có thể ngộ không thể cầu. Không phải do những người này không sợ hãi kêu thàn, chu linh quả chẳng khác gì là tăng cao huyết mạch. Một viên chu linh quả có thể là khiến cho Long tộc tăng thêm một đoạn sức mạnh huyết mạch vô điều kiện. Sức hấp dẫn như vậy không ai có thể kháng cự được. Ngay lập tức, mấy bóng người nhìn thấy chu linh quả liền đã lao thẳng tới ngay lập tức. Trong đó còn có cả cường giả Ngọc Hoàn Thiên Vị. Hết cách, bảo vật luôn khiến cho người ta động tâm. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 huyết ảnh. Những huyết ảnh này, kẻ nào cũng vô cùng mạnh, lập tức liền vây quanh mấy cường giả kia. Trong huyệt động, lập tức bộc phát ra một trận đại chiến kinh người. Kết quả chỉ sau một lát, những người kia trực tiếp bị huyết ảnh hành hạ thê thảm. Diệp Phiến ca ca, những huyết ảnh này thật sự là lợi hại, nếu không chúng ta liên thủ đối phó với chúng. Tiểu Long Nữ nói. Hai người các nàng kết hợp chẳng khác gì là một cường giả Ngọc Hoàn Thiên Đại viên mãn, tất nhiên là sẽ không có sợ những huyết ảnh này. Nhưng Diệp Viễn lại lơ đánh cười. Không cần đâu, ta tới hái là được. Tiểu Long Nữ giật mình nói. Diệp Viễn ca ca, thực lực của người quá yếu, có thể là đừng nói đùa có được không? Diệp Viễn lại cười nói. Ai nói giỡn với người chứ? Lúc đang nói, thân hình của Diệp Viễn lướt nhẹ đi thẳng tới phía trước chu linh quả. Những huyết ảnh kia lập tức tiêu tán không còn bóng dáng, giống như là chưa từng xuất hiện. Tiểu Long Nữ thấy một màn này, đôi mắt lại trợn đến mức tròn xoè, hoảng sợ nói: Diệp Viễn ca ca, ngươi đã làm gì vậy? Cả đám huyết ảnh kia lệ khí rất nặng, nhưng mà rõ ràng lại không hề có một tí phản ứng nào với ngươi. Diệp Viễn ném chu linh quả cho Tiểu Long Nữ cười. Ta không hề làm bất cứ điều gì, chỉ là vùng đất Long Miền này hình như đã chọn chúng ta, cho nên bảo vật ở đây người cứ tùy ý chọn. Chu linh quả này cũng cho người luôn. Tiểu Long Nữ lắc mạnh đầu nói: Ta không nhận, chu linh quả này quá quý giá, hơn nữa là do người lấy, ta không có thể nào độc chiếm. Diệp Viễn cười: Nhà đầu nhà người chứ, đừng có khách khí với ta như vậy. Nói cho người biết, bảo vật ở vùng đất Long Miền này chỉ cần là người muốn, không có gì là ta lấy không được, cho nên người chỉ cần dùng là được rồi. Tiểu Long Nữ kinh ngạc nói: Diệp Viễn ca ca, cái lời này của người có thể là khoác lác không? Năm đó phụ vương ta ở chỗ này cũng là cửu tử nhất sinh mới có được địa vị ngày hôm nay, người dựa vào cái gì mà lại dám nói như vậy? Diệp Viễn cười nói: Người không tin sao? Tiểu Long Nữ lắc đầu, Không tin. Di Viễn thò tay về vẫy, nói: Tới đây. Những huyết ảnh kia lập tức giống như là một đám tiểu lâu la, đi tới phía trước mặt Diệp Viễn quỳ xuống. Tiểu Long Nữ nhìn thấy một màn này, hai mắt lập tức tỏa sáng. Hết tập 467. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.